Chương 3272, kế thê, 94. Vân cô nương, ta cho rằng hiện tại không còn sớm, tất nhiên mọi người đều ở nơi này, có thể đem sự tình giảng minh bạch. Đường quả theo tảng đá phía sau đi ra, nàng đi tới nơi này dĩ nhiên không phải trùng hợp, đều là nàng chủ hoạch. Không gặp được hai người này thân mật, đơn độc ở chung một chỗ, còn nói một chút không cho phép nàng cái này kế thê lời nói, nàng làm sao tìm được mượn cớ bỏ chồng đâu. Đậu Trường Dạ cùng Lục Quân Hoa đều giật mình kêu lên, hoàn toàn không nghĩ tới, khối đá lớn kia đằng sau lại có người. Nhất là Đậu Trường Dạ, hắn tốt xấu là một cái là người tập võ, làm sao lại không có cảm giác được mấy cái người bình thường tồn tại đâu. Khoảng cách gần như vậy, hắn hẳn là có khả năng cảm giác được mới đúng. Nhưng hắn không muốn nhiều như thế, vừa rồi hắn cùng Lục Quân Hoa xác thực đắm chìm tại hai bên trong, khả năng xem nhẹ chung quanh hoàn cảnh. Hiện tại chuyện này bị Đường Quả gặp được, hắn không có chút nào bối rối, ngược lại một mặt lạnh lùng lại rất không quan trọng nhìn xem Đường Quả, một bộ đây chính là ngươi thấy, nhưng là không mượn ngươi xen vào bộ dáng. Nếu là đồng dạng nữ tử, khả năng rất nhiều sẽ rất khó chịu. Ngươi không phải tại chùa Thanh Quang cầu phúc thanh tu sao hơn nửa đêm, làm sao đến nơi đây? Đậu Trường Dạ một mặt chỉ trích, còn không mau đi trở về. Cái kia thế tử ra đâu hơn nửa đêm, ở đây dắt cô nương tay nhỏ, còn nói cái gì coi ta không tồn tại, dự định cưới nàng, sau đó đem ta đừng, thậm chí để ta vĩnh viễn lưu tại chùa Thanh Quang. Thế tử ra, ngươi có phải hay không quá không đem người để vào mắt? Đậu Trường Dạ cười lạnh, gả vào hầu phủ, không phải ngươi lựa chọn sao? Đêm tân hôn ta liền cùng ngươi đã nói, ta không có khả năng thích ngươi, QNZ sẽ không thừa nhận ngươi. Để ngươi tại hầu phủ thật tốt ở lại, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ còn để ngươi áo cơm không lo. Ngươi nếu là không nghe thế tử ra, ngươi khả năng hiểu lầm, ngươi cũng không có nuôi qua ta. Ta cũng quên, ta kinh thành chủ thành nguyên bản có hay không ở giữa cửa hàng, mấy năm này đã bị ta khuyết trương đến hơn 30 ở giữa. Nguyên bản ta có hơn 60 mẫu đồng ruộng tình thế, hiện tại đã 400-500 mẫu. Đường Quả tựa ở tảng đá một bên, cười nhẹ nhàng nói, ai muốn ngươi nuôi à, ai cho ngươi dũng khí, cảm thấy ngươi không cho ta ăn, ta liền sẽ chết đói. Thu Nguyệt mấy cái tiểu thiếp trừng lớn mắt, các nàng phu nhân như thế giàu có sao? Đậu Trường Dạ cũng là kinh ngạc một chút, hắn cái này kế thê vợ ơ y ma có tiền như vậy, thế tử ra tất nhiên muốn cưới người khác, liền là không đem ta cái này chính thất để vào mắt, vậy chúng ta đến thật tốt xử lý chuyện này. Dù sao ngươi không thích ta, ta cũng là không trông cậy được vào ngươi, vậy chúng ta liền tách ra đi. Đậu Trường Dạ vừa lại kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Đường Quả sẽ chủ động đưa ra tách ra. Đột nhiên, hắn cảm thấy lại rất hợp lý. Nữ tử này, cùng theo như đồn đại khác biệt, coi như rời đi hầu phủ, sợ là QNZ sẽ không để ý người khác nói cái gì. Ngươi thật nguyện ý rời đi hầu phủ? Đậu Trường Dạ hỏi. Đường Quả nhẹ gật đầu, tự nhiên, thế tử ra nửa đêm cùng một nữ tử ấp ấp ôm một cái, lẫn nhau tố tâm sự, người này còn không có cưới được phủ đệ, liền đã an bài ta hậu sự. Hầu phủ loại này đầm rồng hang hổ, ta cũng không dám lốc, lại ở lại đi xuống, nói không chừng thế tử ra một cái không thoải mái, liền muốn cho ta hạ độc, dự định đem ta hạ độc chết. Đậu Trường Dạ hừ lạnh một tiếng, đã ngươi có tự mình hiểu lấy, vậy ngày mai ta sẽ cho ngươi viết một phong viết thư, ngươi mang theo viết thư mau chóng rời đi hầu phủ. Có khả năng không cần tốn nhiều sức đem Đường Quả cái này chướng mắt kế thê giải quyết, Đậu Trường Dạ đương nhiên hết sức vui vẻ. Dù sao hiện tại hắn ngay tại làm một kiện đại sự, kế thê đã là một kiện rất nhỏ sự tình.